Hữu tử sự cánh thành, chương 60, cứu ra, góc truyện audio.com. Lời của Kha Tòng giống như hòn đá lớn nặng nề đánh trong lòng Lâm Tiểu Khởi. Cậu nghĩ tới mình bị Kha Tòng bắt cóc sẽ không dễ chịu. Nghĩ tới mình có thể bị đánh một trận, thậm chí Kha Tòng tức giận bất quá có lẽ sẽ để cho cậu biến mất khỏi thế giới này. Nhưng cậu không nghĩ tới ý nghĩ của Kha Tòng lại độc ác như vậy. Cái gì gọi là Tống Minh thích cậu, cái gì gọi là hôn phu của Kha Tòng cũng muốn nếm thử một chút tư vị của cậu. Lâm Tiểu Khởi quả thực hận không thể chưa từng nghe qua lời như thế. Bởi vì bị Kha Tòng làm nhục sinh ra xúc động phẫn nộ làm cho cậu liều lĩnh vùng vẫy sợi dây trói chặt tay chân. Cậu phải rời khỏi nơi này. Từ lúc bắt đầu tỉnh lại chưa từng có cảm giác mãnh liệt như vậy. Cậu tin mình nếu như tiếp tục ở trong này Kha Tòng nhất định sẽ giống như hắn nói nhục nhã mình. Một người vì tình mất đi lý trí cái gì cũng làm ra được. Nhìn thấy Lâm Tiểu Khởi giãy giụa, Kha Tòng giống như là đang nhìn một con kiến nhất định trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Hắn tự cho rằng chuyện bắt cóc Lâm Tiểu Khởi dưới sự giúp đỡ của Tạ Dự làm không chê vào đâu được. Hắn không có phái người hàng ngày đi theo Lâm Tiểu Khởi nhìn đúng giờ đi bắt cóc cậu. Biết được hành tung của Lâm Tiểu Khởi chỉ nhờ tình cờ. Ngày đó hắn đang vì chuyện kết hôn với Tạ Dự mà cảm thấy khó chịu. Hắn lựa chọn Tạ Dự cũng không phải là đối với gã có cảm giác đặc biệt gì. Chỉ là thuần túy cho rằng Tạ Dự sẽ không giống những người khác đối với hắn ôm lấy tình cảm. Kha Tòng tự cho là sau này sẽ không tiếp tục sinh ra tình cảm với người khác. Cho dù là kết hôn cũng là sống riêng, Tạ Dự phù hợp yêu cầu của hắn nhất, cho dù quyết định hắn vẫn là trong lòng không thoải mái. Dựa vào cái gì hắn không chiếm được Lâm Tiểu Khởi đều có thể nhận được? Dựa vào cái gì hắn trôi qua không hạnh phúc Lâm Tiểu Khởi lại có thể cùng Nguyên Nguyên còn có tiểu tiện trùng kia một nhà ba người hạnh phúc mỹ mãn? Hắn càng nghĩ càng ghen tị và tức giận, nhịn không được đi gặp Tạ Dự đang tầm hoan tác nhạc. Tạ Dự biết được hắn muốn nghĩ cách trừng trị một chút tình địch tiền nhiệm liền có hứng thú. Gã cũng biết gần đây ở trong vòng luẩn quẩn truyền xôn xao người tình của Nguyên Nguyên. Gã và Nguyên Nguyên là hai loại người cực đoan, Nguyên Nguyên cực kỳ thanh tâm quả dục sự nghiệp thành công. Gã lại chú trọng nhất hưởng lạc, nghe kế hoạch của Kha Tòng gã cũng muốn gặp một chút nam nhân có thể làm cho Nguyên Nguyên ngoan ngoãn kia. Tạ Dự cung cấp nhân thủ bắt cóc Lâm Tiểu Khởi cho Kha Tòng. Rất đúng dịp chính là trước một ngày Kha Tòng trong lúc vô tình từ chỗ quản gia biết được chuyện Chu Gia muốn mời Lâm Tiểu Khởi đi ăn cơm. Chu Gia và Kha Gia ở thành phố Hải Lam đều thuộc về nhân vật nổi tiếng thế gia. Giữa quản gia biết được cũng rất bình thường. Quản gia của Chu Gia trong lúc vô tình để lộ ra chuyện Lâm Tiểu Khởi muốn tới nhà ăn cơm. Bởi vì phu nhân đối với lần này rất cao hứng, quản gia cũng cao hứng theo. Mà quản gia của Kha gia bởi vì đối với Lâm Tiểu Khởi khắc sâu ấn tượng cũng liền biết. Lão quản gia vốn là muốn mượn chuyện này khuyên nhủ Kha Tòng để cho hắn không nên tiếp tục nghĩ tới Nguyên Nguyên. Dù sao cho dù ai nhìn qua đều cảm thấy Nguyên Nguyên cùng Lâm Tiểu Khởi ở chung một chỗ thích hợp hơn. Thiếu gia nhà mình theo đuổi Nguyên Nguyên nhiều năm như vậy người ta đều không động tâm. Cũng nên hết hy vọng. Quản gia không muốn nhìn tiểu thiếu gia luôn được lão gia tử sủng ái tiếp tục khăng khăng một mực. Liền nhiều miệng nói hai câu, không nghĩ tới lại cho Kha Tòng cơ hội bắt cóc Lâm Tiểu Khởi. Vốn là Kha Tòng liền muốn cho người đi theo Lâm Tiểu Khởi. Nhận được tin tức kia trực tiếp cho người chờ ở gần Chu gia. Nhìn thấy Lâm Tiểu Khởi quả nhiên vào Chu gia. Bọn họ liền nhanh chóng trên đường Lâm Tiểu Khởi trở về an bài xong cảnh diễn này. Kha Tòng nhìn Lâm Tiểu Khởi nằm ở trên giường không ngừng giãy giụa âm hiểm cười một tiếng. Làm một Kha Tòng từ nhỏ được người phụng trong lòng bàn tay chưa từng tiếp xúc qua mặt không tốt của xã hội mà nói hắn kỳ thực cũng không có nghĩ tới. Có thể đối với Lâm Tiểu Khởi như thế nào? Cho dù muốn trói Lâm Tiểu Khởi lại tối đa cũng chỉ là cho cậu một bài học. Hắn biết Mờ Phinh không thể nào vãn hồi trái tim Nguyên Nguyên nữa. Chỉ là không phục mà thôi. Nhưng là hắn không có nghĩa là Tạ Dự không biết. Tạ Dự kỳ thực cũng không có thù gì với Nguyên Nguyên và Lâm Tiểu Khởi. nhưng gã chính là nhìn không quen Nguyên Uyên sự nghiệp và nhân sinh thuận gió thuận nước. Sự nghiệp thành công cũng liền coi như xong, dù sao còn có rất nhiều người nói anh trong riêng tư không hiểu tình cảm. Là một người máy chỉ biết công việc, nhưng hiện tại Nguyên Uyên cư nhiên có người trong lòng, còn có con trai cực đáng yêu 4, 5 tuổi. Trong một đêm Nguyên Uyên là đại biểu của R sự nghiệp thành công gia đình mỹ mãn. Cũng không phải Tạ Dự không ghen tị, vì vậy bất mãn trong lòng Tạ Dự toàn bộ kích phát ra. Gã cũng muốn nhìn một chút nếu như mình động vào nam nhân Nguyên Uyên hết sức trân trọng trong truyền thuyết kia là cái dạng gì. Nhìn thấy Lâm Tiểu Khởi giãy giụa thế nào cũng thoát không được sợi dây chói tay chân kia. Kha Tòng thỏa mãn đi ra khỏi phòng. Nơi này là một căn nhà trọ nhỏ hắn bí mật mua. Ngay cả người trong nhà cũng không biết nơi này. Hắn cũng không biết Nguyên Uyên từ sau sự kiện lần trước vẫn luôn phái người đi theo Lâm Tiểu Khởi. Còn tưởng rằng mình làm không chê vào đâu được. Chỉ chờ nhìn biểu tình Nguyên Uyên hối hận không kịp. Điện thoại đồng hồ đeo tay mấy thứ trên người Lâm Tiểu Khởi đã sớm bị lấy xuống rồi. Cậu cũng biết mình tránh tới tránh lui đều là đang làm chuyện vô dụng. Có công phu này còn không bằng tĩnh tâm suy nghĩ một chút như thế nào từ nơi này chạy đi. Bảo Tiêu đi theo Lâm Tiểu Khởi sau khi Lâm Tiểu Khởi bị người dẫn tới nhà trọ này lập tức báo cho Nguyên Uyên. Bọn họ lén lút nhìn đối phương mang Lâm Tiểu Khởi vào nhà trọ. Nếu như không phải đối phương có 3 người tùy thời có thể đem Lâm Tiểu Khởi làm con tin bọn họ đã sớm xông lên rồi. Lâm Tiểu Khởi sau khi bị mang vào không lâu Kha Tòng liền tới nơi này. Mấy bảo tiêu đã sớm nhìn thấy hình Kha Tòng, đem tin tức này lại lần nói báo cho Nguyên Uyên, biết được Kha Tòng thế nhưng chết cũng không hối cải còn bắt cóc Lâm Tiểu Khởi. Nguyên Uyên giận tím mặt, lần trước nhìn trên phần Kha lão gia tử không có đối với hắn như thế nào. Ai biết hắn cư nhiên lại được voi đòi tiên, Nguyên Uyên nhanh chóng bấm điện thoại Kha Dĩ nói rõ tình huống. Nghe nói Kha Tòng này thế nhưng lại không muốn sống bắt cóc Lâm Tiểu Khởi. Kha Dĩ quả thực không biết nên nói hắn như thế nào. Tên không đầu óc này chẳng lẽ không biết hắn làm như vậy sẽ mang tới hậu quả gì sao? Hắn thật không nên cho rằng Kha Tòng có thể thay đổi tâm tư chuyên tâm kết hôn với Tạ Dự. Hiện tại gây ra chuyện lớn như vậy nếu như lão gia tử biết còn không phải hôn mê bất tỉnh. Mặc dù Kha Dĩ đối với Kha Gia không có tình cảm gì, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Kha Gia bị Kha Tòng phá hủy. Kha lão gia tử là trụ cột của Kha Gia, 100 Kha Tòng cũng chống không được 1 Kha lão gia tử. Loại chuyện này có hắn và Tiểu Thúc ra mặt xử lý là được rồi. Kha lão gia tử không cần biết, cúp điện thoại Kha Dĩ vội vàng liên hệ Tiểu Thúc Kha Gia. Tiểu Thúc biết được chuyện này cũng là nổi trận lôi đình. Y đã sớm nhắc nhở lão gia tử không nên quá mềm lòng với tiểu bạch nhãn lang kia. Hiện tại quả thật xông ra họa, nếu như Lâm Tiểu Khởi thật có bất trắc gì, Nguyên Uyên nổi giận lên Kha gia bọn họ tuyệt đối không có kết cục gì tốt. Kha Dĩ những năm này không đối phó với Kha Tòng, đối với năng lực của hắn cũng nhất thanh nhị sở. Kha Tòng tuyệt đối không có bản lĩnh đi bắt cóc Lâm Tiểu Khởi này. Không có tài nguyên của Kha gia hắn không có gì cả. Ngay cả lần trước cũng là dưới sự giúp đỡ của Kha lão gia tử mang Lâm Tiểu Khởi về Kha gia. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có vị hôn phu Tạ Dự gần đây ra lò của Kha Tòng có năng lực dám làm ra loại chuyện này. Đồng dạng là người trong vòng luẩn quẩn, Kha Dĩ đối với Tạ Dự người này có chút hiểu rõ. Người này tâm nhãn nhỏ thích mang thù, chính mình không có bao bản lĩnh nhưng còn thích đấu kỵ người khác. Từng nhiều lần Kha Dĩ chính tai nghe được hắn bôi nhọ Nguyên Uyên. Trước kia có lời đồn nói Nguyên Uyên vẫn luôn không có tìm qua nữ nhân chính là thân thể có bệnh chính là gã truyền đi. Tiểu Thúc Kha gia sau khi biết chuyện này lập tức gọi điện thoại cho Kha Tòng. Kha Tòng nhìn thấy Tiểu Thúc trên điện thoại di động gọi tới không dám không nhận. Tiểu Thúc này không phải hắn có thể trêu vào, nếu như Tiểu Thúc đối với hắn có gì bất mãn hắn tin mình tuyệt đối không thể nào tiếp tục ở Kha gia hảo hảo ở lại được nữa. Hắn còn gửi gắm hy vọng sau khi kết hôn với Tạ Dự tiếp tục giống như trước ở Kha Gia hoành hành ngang ngược. Tiểu thúc, đã trễ thế này tìm cháu có chuyện gì? Tối nay Kha Tòng kiếm cớ từ Kha Gia chạy ra ngoài cố ý tới xem trò cười của Lâm Tiểu Khởi. Lại không nghĩ vẫn bị tiểu thúc quấy rầy. Ngữ khí của tiểu thúc Kha Gia thật không tốt, nhưng hắn không có nói tới bất kỳ cái gì về chuyện Lâm Tiểu Khởi. Về chuyện kết hôn của cháu ta có lời muốn nói với cháu. Nhanh một chút trở lại, tiểu thúc đối với Kha Tòng vẫn đều rất bất mãn. Lần này biết được hắn bổ xuống lớn như vậy càng là không thích. Nhưng y cũng không thể nói trước đánh rắn động cỏ. Ai biết đứa cháu này trong lòng đã biến thái tới trình độ này rồi chứ. Vạn nhất sơ sẩy một cái đem Lâm Tiểu Khởi làm gì y nhưng đền không nổi. Vì vậy ngữ khí của y vẫn giống như bình thường. Kha Tòng xoắn suýt một chút, tiểu thúc cũng không để ý hắn nghĩ như thế nào. Nặng nề cường điệu muốn hắn nhanh trở về liền cúp điện thoại. Kha Tòng nhìn điện thoại di động lâm vào hoài nghi. Chẳng lẽ tiểu thúc biết chuyện này rồi? Ngay sau đó hắn rất nhanh phủ định cái ý nghĩ này. Không thể nào, nếu như tiểu thúc biết chắc đã sớm lật tẩy tới chỗ ông nội rồi. Tiểu thúc luôn luôn nhìn hắn không thuận mắt, ước gì hắn ở trước mặt ông nội thất sủng. Lần này hắn chọn Tạ Dự kết hôn tiểu thúc liền hung hăng nhìn có chút hả hê một phen. Hơn nữa chủ động đem chuyện mình kết hôn lớn nhỏ ôm tới. Hiện tại nhịn không được gọi hắn trở về nhất định là có chuyện gì đi. Kha Tòng cho là coi như chuyện Lâm Tiểu Khởi mất tích bại lộ nguyên nguyên tìm người cũng phải tìm hồi lâu. Đoạn đường hắn cố ý lựa chọn chẳng những người đi đường thưa thớt, còn đem quản chế làm hư. Hắn tự cho là làm rất thông minh, Tạ Dự mặc dù cho mượn người cũng đề xuất yêu cầu. Nhưng kế hoạch cụ thể và an bài đều là Kha Tòng một tay bày ra. Đoán chừng Tạ Dự tối nay không biết lại đang phóng đãng nơi nào. Gã nói xong chờ mình hành hạ Lâm Tiểu Khởi đủ rồi liền đưa qua cho gã. Đổi thân quần áo Kha Tòng rời khỏi chỗ này. Trước khi đi hắn dặn dò người mượn từ chỗ Tạ Dự nhìn kỹ Lâm Tiểu Khởi. Hắn hiện tại trở về tránh không được phải giả bộ bé ngoan một đêm. Sáng mai liền tới đây. Hướng đi của Kha Tòng bên này tùy thời đều ở trong lòng bàn tay Nguyên Nguyên. Kha Tòng sau khi rời đi không lâu Nguyên Nguyên cũng đến nơi này. Nhưng là trong phòng Lâm Tiểu Khởi bị giam còn có mấy người trông giữ cậu. Vừa nghĩ tới Lâm Tiểu Khởi có thể cách chỗ anh không xa bị hành hạ. Nguyên Nguyên trong lòng giống như bị dao cắt. Đợi đến trời gần sáng Nguyên Nguyên thật vất vả chuẩn bị xong hết thảy phái nhân sĩ chuyên nghiệp từ trên ban công nhà hàng xóm tiến vào phòng Lâm Tiểu. Khởi ở Lâm Tiểu Khởi nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức nghe được thanh âm nhất thời mở mắt làm ra phòng bị. Người tiến vào chính là đầu mấy bảo tiêu đi theo Lâm Tiểu Khởi. Hắn không nghĩ tới mình tiến vào gian phòng vừa vặn là phòng Lâm Tiểu Khởi ở. Hơn nữa đại khái là đối phương quá mức tự tin. Chỉ muốn ở bên ngoài giữ cửa không để cho người đi vào. Trong phòng Lâm Tiểu Khởi ở ngược lại không có ai trông coi. Bảo tiêu đem sống chết trói trên tay chân Lâm Tiểu Khởi tháo gỡ. Lâm Tiểu Khởi cảm giác tay chân mình đều không nghe theo sai bảo nữa rồi. E rằng lúc trời sắp sáng đối phương không có phòng bị. Có lẽ là động tác của bảo tiêu quá nhẹ. Tóm lại người Kha Tòng lưu lại trông coi Lâm Tiểu Khởi không có nghe được thanh âm đi vào. Cho nên bảo tiêu dùng ám hiệu ý bảo mấy bảo tiêu còn đang ở trên ban công cách vách toàn bộ tới đây. Đem Lâm Tiểu Khởi an bài ở trên ban công, bọn họ thừa dịp đối phương không có phản ứng đi ra ngoài tiến hành tập kích. Mấy người này quá gây thất vọng, vậy mà còn đang ngủ gà ngủ gật, bảo tiêu Nguyên Nguyên phái tới lập tức liền chế trụ bọn hắn. Sau đó từ bên trong mở cửa ra, kế hoạch tính trả thù bắt cóc Lâm Tiểu Khởi của Kha Tòng cứ như vậy bị triệt để vỡ nát. Đương nhiên Kha Tòng lúc này còn không biết, hắn đang ở Kha Gia buồn ngủ nghe tiểu thúc giải thích với hắn an bài hôn lễ. Cách chương.